Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3108, đệ tử đời thứ 3. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía sau nơi xa chậm rãi đi tới thiếu niên áo xanh, ánh mắt lộ ra ý cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh khóe miệng mang theo dáng tươi cười, nhẹ giọng hô. Lâm Bạch đại ca, là ngươi sao? Ha ha ha, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Bạch đưa tay tháo xuống trên mặt mình mặt người mặt nạ đồng xanh, lộ ra lúc đầu khuôn mặt nhìn về phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh cười nói, ta liền biết cái này trong thiên hạ kiếm tu có thể một kiếm chặt đứt độc long đằng của ta người, chỉ có một cái. Kia chính là ta Lâm Bạch đại ca. Mặc Thanh bước nhanh đi đến Lâm Bạch trước mặt, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tầng thứ 8 thời điểm, làm Lâm Bạch một kiếm chặt đứt độc long đằng một khắc này, Mặc Thanh trong lòng cũng đã đoán được thân phận của Lâm Bạch. Cái kia một luồng kiếm ý, cái kia một luồng bá đạo chi sắc, nhưng Mặc Thanh đối Lâm Bạch kiếm pháp ký ức vẫn còn mới mẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã lâu không gặp Mặc Thanh, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm thế mà lại ra tay đánh nhau. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói. Mặc Thanh cười nói, cái gì ra tay đánh nhau nha, nếu không phải là Lâm Bạch đại ca không muốn thương tổn ta, đoán chừng Lâm Bạch đại ca một kiếm liền có thể muốn ta mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, Lâm Bạch đại ca, làm sao ngươi tới Nam Châu rồi? Ngươi vì cái gì tại độc thần gia tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất? Ngươi làm sao sẽ cùng Câu Trầm động thủ đâu? Mặc Thanh liên tục hỏi rất nhiều vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Mặc Thanh có chút tự trách nói, Lâm Bạch đại ca thật xin lỗi, lúc trước đại vô vương triều ma tông chi loạn sau đó, ta vốn là trở lại độc thần gia tộc vì ngươi tìm kiếm tách rời thần hồn biện pháp thế nhưng là không nghĩ tới ta vừa về đến, liền bị sư phụ ta trực tiếp bắt buộc ta bế quan, không đến vấn đỉnh cảnh không cho phép xuất quan. Cho nên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh cúi đầu, giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử thần sắc đặc biệt tự trách. Lâm Bạch cười vỗ Mặc Thanh bả vai, nói ra. Ha ha ha, không quan hệ, chuyện kia ta đã giải quyết rồi, đương nhiên ta cũng đoán được ngươi khả năng là có chuyện, bằng không mà nói, ngươi không có thể sẽ không cho ta bất kỳ tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huynh đệ chúng ta gặp nhau, liền không nói những thứ này. Đến mức ta tại sao tới Nam Châu, vậy thì nói rất dài dòng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cho Mặc Thanh nói đơn giản một cái ma tông chi loạn sau trận chiến ấy phát hiện sự tình. Bao quát Diệp Túc Tâm cùng Chiêu Nguyệt thần hồn biện pháp giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bao quát Lâm Bạch đi Bắc Châu kiếm thần gia tộc cầu kiếm. Bao quát Lâm Bạch về sau Lâm Bạch lần nữa tiến về Đại Vô Vương Triều, cùng Đông Châu học cung chính thức quyết liệt vì chữa trị đan điền, đi vào Nam Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh sau khi nghe xong, thần sắc hoảng sợ nói ra. Nguyên lai tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, Đông Châu phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm Bạch cười nói, gocchuyenaudio.com, đều đi qua rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh hỏi, cái kia Lâm Bạch đại ca, ngươi vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện ở trong độc thần gia tộc A, ngươi làm sao sẽ cùng Câu Trầm động thủ A, Lâm Bạch lại cho Mặc Thanh nói lên Diệp Túc Tâm cùng Hạ Thu ở giữa ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ nói. Thì ra là thế, cửu trưởng lão tưởng rằng Diệp Túc Tâm tỉ tỉ giết Hạ Thu cho nên đem hắn mang về độc thần gia tộc. Lâm Bạch gật đầu nói, cho nên ta đi vào độc thần gia tộc sau đó, liền nghe được một chút tin tức, nghe nói Diệp Túc Tâm là bị giam giữ tại tầng thứ 9, cho nên ta liền tới vạn độc quật tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai biết mới vừa vào vạn độc quật không lâu, Câu Trầm liền đã tìm tới cửa. Bị buộc bất đắc dĩ ta chỉ có thể đánh với hắn một trận rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc Thanh khẽ gật đầu tùy theo nói ra, cái kia Lâm Bạch đại ca nếu là đến tìm Diệp Túc Tâm tỉ tỉ, vậy ta giúp ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Mặc Thanh từ bên trong ngự thú đại lấy ra một con kén, đặt ở trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bao lâu, cái này kén phá xác mà ra, hóa thành một con hồ điệp. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Thanh nhẹ nhàng ném đi cái này hồ điệp từ trong lòng bàn tay bay đi tại tầng thứ 9 bên trong người du đãng. Mặc Thanh cười nói, đây là mê hồn điệp, nó bay qua địa phương đều sẽ lưu lại phấn hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bây giờ ta để nó bay về phía tầng thứ 9 mỗi một tấc chi địa, chỉ cần chờ nó bay xong, ta liền có thể khống chế trong tầng thứ 9 mỗi một tấc đất, cảm giác được phấn hoa bên trong tất cả độc vật cùng võ giả. Cái này vốn là dùng để tìm kiếm độc vật, bây giờ dùng để tìm người cũng là rất nhiều chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, Mạc Thanh, ngươi giúp ta như vậy, nếu như bị độc thần gia tộc biết rồi. Ngươi sẽ không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh cười nói, Lâm Bạch đại ca, không cần lo lắng, coi như độc thần gia tộc phát hiện, bọn hắn cũng không làm gì được ta, dù sao ta thế nhưng là đời thứ ba đệ tử đâu. Lâm Bạch tò mò hỏi, ta trước đó vẫn nghe ngươi nhắc lên đệ tử đời thứ ba, đến tột cùng cái gì là độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh nghe chút Lâm Bạch vấn đề này, có chút khó mà mở miệng, sắc mặt do dự. Lâm Bạch lập tức nói ra, nếu là việc quan hệ độc thần gia tộc bí ẩn lời nói, cái kia cũng không cần nói, là ta đường đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh gật đầu cười một tiếng, nói ra, cái này đích xác là độc thần gia tộc cơ mật tối cao, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, đến tột cùng cái gì là đệ tử đời thứ ba. Nhưng là từ ta ký sự bắt đầu, độc thần gia tộc các trưởng lão liền cáo chi ta, chúng ta đều là đệ tử đời thứ ba, ở trong độc thần gia tộc địa vị cực cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là ta câu trầm, Bạch Thanh câu trầm, Ly Vẫn, Tam Nhạc, Hạ Thu, đều là đệ tử đời thứ ba. Mà lại, Lâm Bạch đại ca ta còn phát hiện một cái rất nghi ngờ địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vẫn luôn không nghĩ ra, Mạc Thanh nhíu mày nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, chấm, Lâm Bạch hỏi, cái gì nghi hoặc, Mạc Thanh thấp giọng nói ra. Ta từng tại độc thần gia tộc tàng kinh các bên trong, phát hiện qua một bản bị giấu đi điển tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ở bên trong phát hiện đệ tử đời thứ ba có vẻ như sẽ xuất hiện tại khác biệt đoạn thời gian. Tỷ như nói vạn năm trước Chiêu Nguyệt nàng cũng là đệ tử đời thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại cái kia bản trên điển tịch ghi chép tại rất nhiều năm trước đều xuất hiện qua đệ tử đời thứ ba. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bên trong độc thần gia tộc này kiệt xuất nhất thiên kiêu tại một cái kia đoạn thời gian bên trong, những này đệ tử đời thứ ba, kém chút đều trở thành trấn áp năm châu cường giả. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ý của ngươi là nói, độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba xuất hiện ở bất đồng năm tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có xuất hiện tại 10 vạn năm trước, có xuất hiện tại vạn năm trước, mà có liền như là các ngươi một dạng xuất hiện ở hiện tại. Mạc Thanh khẽ gật đầu. Nhất là độc thần gia tộc trưởng lão nghiêm lệnh cấm chỉ chúng ta hỏi thăm đệ tử đời thứ ba sự tình, mà lại, mỗi khi chúng ta hỏi, độc thần gia tộc trưởng lão chính là nói là bởi vì chúng ta thiên tư quá cao, ở trong độc thần gia tộc có thể xếp vào đệ tam danh sách cho nên xưng là đệ tử đời thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thuyết pháp này, câu trầm bọn người tin tưởng, nhưng là ta luôn cảm thấy các trưởng lão giống như vẻn vẹn vì qua loa tắc trách chúng ta mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thanh mặt ủ mày cho nói, lấy thiên tư sắp xếp sao, ta nghe có vẻ như cũng giống là tại qua loa tắc trách người. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba cuối cùng là có ý gì? Nhưng Lâm Bạch cùng Mạc Thanh đều trăm mối vẫn không có cách giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thanh thấp giọng nói ra, có lẽ Chiêu Nguyệt tỷ thì có thể cho chúng ta một đáp án. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.